Chương 832, bắt đầu soát chia Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Tên này thanh niên chính là tứ giai thế lực chi nhất Đao Tông Hoạch Tâm đệ tử Hắc Thiên, tạm thời đứng hàng biên giới thiên kiêu bảng thứ 8. Đao Tông tên mặc dù phổ thông, rất nhiều đại thiên thế giới đều có cái này tên. Nhưng mà hỗn độn bên trong nhất giai trở lên thế lực, chỉ có một cái Đao Tông. Đao Tông lấy Đao Tu làm chủ, đại bộ tờ HN Hoạch Tâm đệ tử tương lai hình thành đạo đều là cùng Đao có quan hệ. Bọn hắn đi là binh khí chi đạo, đi binh khí chi đạo Đao Tông đệ tử tự thân chi đạo dung hợp hình thành đại đạo hình thái chính là Đao, nhưng mỗi cái đệ tử hình thành Đao cũng không giống nhau, đều là độc nhất vô nhị. Mà Hắc Thiên tại toàn bộ Đao Tông Hoạch Tâm đệ tử bài vị thứ 2, đệ nhất vị kia trước mắt bài vị thứ 3, thực lực so Hắc Thiên còn muốn cường đại rất nhiều. Tân giới vực ngoại, biên giới thiên kiêu bảng trước, đại đạo thần cung một vị hỗn độn thần phát hiện huyễn quang tên biến mất về sau. Tại toàn bộ biên giới thiên kiêu bảng tìm kiếm một phen đều không có, lập tức liền biết chuyện gì xảy ra. Hưu một đạo quang mang xông về đại đạo thần cung trụ sở. Các vị chúa tể, Hạch Tâm đệ tử huyễn quang vẫn lạc. Thiên kiêu hỗn độn thần đi vào chúa tể trước mặt, báo cáo. Huyễn quang vẫn lạc sao? Mấy vị chúa tể thở dài một tiếng, đối với cái này lại kia không ngạc nhiên chút nào. Huyễn quang thực lực mặc dù không tệ, trước đó đã đứng hàng thứ 700 nhiều tên. Chỉ khi nào gặp được cường đại thiên tiêu, vẫn lạc thập phân bình thường. Dù sao huyễn quang trên thân không có cái gì lợi hại bảo mệnh bảo vật, vô pháp cùng những cái kia lợi hại thiên kiêu chống lại. Đồng nhiên, Mạc Y Di chủ tể khẽ di một tiếng, à, Hạch Tâm đệ tử Nguyên Vũ vờ ơ y ma giết tiến vào 987 tên. Còn lại chúa tể nghe xong, xuyên thấu qua tầng tầng không gian, nhìn về phía biên giới thiên kiêu bảng, thấy được Nguyên Vũ tên. Đúng là thứ 987 tên. Trước mắt, đại đạo thần cung có 3 tên đệ tử tiến nhập trước 1.000 tên. Uzuma Kitsubasa, thứ 109 tên. Thiên Tể, thứ 921 tên. Nguyên Vũ, thứ 987 tên. Ở vào thứ 1.000 nhiều tên ngược lại là có mấy cái. Làm tam giai thế lực, chỉ có 3 tên đệ tử tiến nhập trước 1.000 tên, quả thật có chút thiếu. Còn lại tam giai thế lực trên cơ bản có 5-6 tên đệ tử tiến nhập trước 1.000 tên, đỉnh phong tam giai thế lực càng là có 10 tên trở lên đệ tử tiến nhập trước 1.000 tên. Về phần tứ giai thế lực, mỗi nhà đều có 100 tên trở lên đệ tử tiến vào trước 1.000 tên. Cái này 4 nhà thế lực bao gồm trước 1.000 tên một nửa. So sánh với tứ giai thế lực, đại đạo thần cung thành tích chỉ có thể dùng thảm đạm để hình dung. Đối với cái này, đại đạo thần cung các chúa tể rất bất đắc dĩ, nội tình kém, bọn hắn QNZ không có cách nào. Lúc này, đại đạo thần cung cung chủ nhóm không nhiều lắm yêu cầu, bọn hắn chỉ hy vọng thiên tể, Nguyên Vũ cùng ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ có thể sống sót, chỉ muốn có thể sống sót, bài danh tối thiểu nhất không sẽ thấp. Có thể ổn định trước 1.000 tên, quân tử thản đãng đãng là kết quả tốt nhất. Về phần còn lại cao hơn yêu cầu, bọn hắn đã không trông cậy vào. Nhoáng một cái, vài vạn năm lại đi qua. Một ngày này, Uzuma Kitsubasa rốt cục đem bất diệt ý quyết tu luyện đến đệ thập chuyển sơ kỳ, ý chí lực trong nháy mắt cường đại mấy chục lần. Mà ý chí thế giới QNZ từ nhị giai sơ kỳ tăng lên tới nhị giai trung kỳ. Sau đó, Uzuma Kitsubasa bỏ ra vài vạn năm thời gian lĩnh hội Thủy Chi Đại Đạo. Nhưng mà, chỉ là đem Thủy Chi Đại Đạo lĩnh hội đến đại thành sơ kỳ về sau, hắn liền không có lại tìm hiểu. Muốn đem Thủy Chi Đại Đạo lĩnh hội đến đại thành điên phong, cái kia thời gian hao phí quá lâu, nói không chừng chờ đến biên giới thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến kết thúc, hắn đều không nhất định có thể đột phá. Lần này biên giới thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến tuyệt đối là siêu việt dĩ vãng bất luận cái gì cơ duyên đại cơ duyên. Liền ngay cả đạo giới lần kia nhiệm vụ QNZ còn kém rất rất xa lần này. Mặc dù không rõ ràng lần này thu hoạch được tên hay lần có cái gì khen thưởng, nhưng tuyệt đối vượt qua hắn tưởng tượng. Từ toàn bộ hỗn độn không tiếc hết thảy đem thế lực sở hữu Hoạch Tâm đệ tử đều ném bỏ vào đến điểm này cũng có thể thấy được đến, lần này thiên kiêu bảng tranh đoạt chiến rất trọng yếu. Trọng yếu đến bọn hắn đã không thèm để ý Hoạch Tâm đệ tử tử vong, không thèm để ý tư nguyên tiêu hao. Cho nên, Uzuma Kitsubasa cũng muốn thu hoạch được hạng cao hơn. Tiếp đó, liền điên cuồng săn bắn A Uzuma Kitsubasa lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Hưu thân hình nhất động, Uzuma Kitsubasa thân hình biến mất không thấy. Một tòa hỗn độn đại lục. Lưỡng đại thế lực Hạch Tâm đệ tử nhóm lẫn nhau chém giết, ước chừng có hơn 50 tên. Tu vi cao nhất là ngũ trọng đạo hạ vị hỗn độn thần, tu vi thấp nhất là đỉnh phong tầng thứ đạo chủ tứ trọng thiên. Hai phương thế lực lẫn nhau chém giết. Đồng nhiên, một chỉ đáng tiếc cự trưởng bao trùm toàn bộ đại lục. Âm vang ở giữa, toàn bộ hỗn độn đại lục pha thoái, đông đảo đạo chủ vẫn lạc. Duy chỉ có hai vị ngũ trọng đạo hạ vị hỗn độn thần y dìa dựa vào cực phẩm hỗn độn trí bảo phòng ngự áo giáp mới sống xuống dưới. Mau trốn. Hai tên hỗn độn thần thập phân hoảng sợ, biết được cái này không biết địch nhân thế lực phi thường đáng sợ, cho nên không dám cùng thứ đối chiến. Đồng nhiên, hai đạo hào quang lóe lên, siêu việt bọn hắn cảm giác tốc độ. Nhất thời, hai tên hỗn độn thần thân thể chôn vùi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hồng phát thanh niên xuất hiện, chính là Uzuma Kitsubasa. Bốn phía, hơn 50 khối thiên kiêu lệnh bài bay đến Uzuma Kitsubasa trên thân, cùng hắn thiên kiêu lệnh bài dung hợp lại QNZ nhau. Tất cả tích phân đều bị hắn đạt được. Lập tức tăng lên nhiều như vậy tích phân, mà lại tên kia hỗn độn thần tích phân cũng không ít, đều tại hơn 400 tên ở giữa. Có như thế nhiều tích phân tăng phúc, Uzuma Kitsubasa lần nữa giết tiến vào 100 người đứng đầu. Biên giới thiên kiêu bảng thứ 99 tên tại Uzuma Kitsubasa giết vào thứ 99 tên thời điểm, đại đạo thần cung mấy vị chúa tể lập tức biết được, không khỏi đại hỉ. Rất nhanh, các chúa tể phát hiện Uzuma Kitsubasa thứ tự một chút xíu tiến bộ. Từ 99 tên, biến thành 98 tên, lại biến thành 97 tên. Mặc cho ai đều biết, Uzuma Kitsubasa tại điên cuồng săn bắn. Thứ tự tăng lên là tốt sự tình, nhưng đại đạo thần cung mấy vị chúa tể lại kinh hồn bạt vía. Dù sao lần này cường đại thiên kiêu nhiều lắm, một khi Uzuma Kitsubasa trêu chọc đến một vị thiên kiêu bảng 50 người đứng đầu nghịch thiên cường giả, nói không chừng liền sẽ vẫn lạc. Cho nên, bọn hắn đang lo lắng. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. A thương yêu tại hỗn độn bên trong điên cuồng chạy vội, mà tại phía sau hắn, một vị đạo chủ ngũ trọng thiên đang đuổi giết hắn. Nhưng lúc này, thương yêu thực tế tu vi đã đạt đến hỗn độn thần cảnh giới.